Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2600, Mã Cục trưởng đề nghị. Trong văn phòng, Mã Lão Nhị xem hết Phó Trấn Đệ trình đi lên báo cáo sau. Nhíu mày hỏi, đã xác định thật sao? Ta vốn cho rằng để mắt tới chính là mấy đầu tạp ngư. Cho nên trực tiếp đem người liền theo cương biên mang về. Phó Trấn nhẹ giọng giải thích, nhưng không nghĩ tới, bọn hắn tại khai quá trình bên trong bàn giao ra rất trọng yếu tin tức. Vì lẽ đó trước mắt ta còn không có để mắt tới cụ thể chấp hành sợ tập kế hoạch người. Bất quá ta đã để Lão Chiêm bọn hắn hành động. Cái kia thượng tuyến đâu? Mã Lão Nhị lại hỏi, thượng tuyến đã bị khóa định, chúng ta tại cương biên hoạt động người, chỉ chờ hành động ra lệnh. Phó Trấn hồi. Mã Lão Nhị nghe nói như thế, mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy hướng về phía Phó Trấn khen ngợi nói. Việc này ngươi làm tốt lắm, tại quân tình phương diện ngươi xác thực có được vượt qua thường nhân nhạy cảm tính. Ngoặc kép, đều là trạm trưởng tài bồi thật tốt. Phó Trấn đã triệt để tiến vào xuyên phủ người tiết tấu. Nắm giữ mở ra leo lên phía trên mấu chốt chìa khóa. Ôi ôi, Mã Lão Nhị cười cười. Khoát tay nói ra, người dẫn người, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chuyện này. Một cái cá lớn đều không cần lọt mất, mà lại mấu chốt nhân viên nhất định phải sống. Trạm trưởng, kỳ thật ta đối chuyện này có chút ý nghĩ khác. Cái gì ý nghĩ? Mã Lão Nhị hỏi, là như vậy, người nhìn hiện tại chúng ta không phải nhất thống sao? Phó Trấn điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị bắt đầu tất tất. Mã Lão Nhị nghe xong hắn lời dạo đầu. Lập tức khoát tay ngắt lời nói. Người vấn đề lớn nhất chính là nói chuyện nói rông dài. Lắm mồm, bắt không được trọng điểm. Vì lẽ đó ngươi đến tăng cường phương diện này năng lực. Đem muốn nói tổng kết quy nạp là 3 điểm. Dùng tốc độ nhanh nhất trình bày rõ ràng mình ý đồ. Cái này rất mấu chốt. Ngươi biết không? Sau này ngươi cấp bậc cao. Khả năng trực tiếp hướng quân bộ thượng tầng báo cáo. Rồi mới ngươi đạp mã lôi kéo người ta tư lệnh, nhất tâm sự một ngày. Cái này ai có thể chịu được? Mã Lão Nhị là thật cầm Phó Trấn làm mình thân nhi tử bồi dưỡng. Bởi vì tam đại khu quân tình bộ môn cũng lập tức liền muốn dung hợp. Mà năng lực cá nhân cường hãn Phó Trấn, là hắn tổ kiến thành viên tổ chức trọng yếu nhất một vòng. Cũng là Tần Vũ điểm danh muốn bồi dưỡng người. Vì lẽ đó Lão Nhị cũng tại cưỡng ép cải tạo Phó Trấn trên người một chút tật xấu. Phó Trấn nhẫn nhịn nửa ngày sau, sắc mặt đỏ lên nói ra, cục trưởng, ta không phải sẽ không nói, ta là có bệnh, ta liền muốn nhiều lời, chấm ngoặc kép, khắc chế điểm. Mã Lão Nhị giống lên nhất cuống họng. Phó Trấn đứng tại chỗ suy nghĩ 5 phút sau, mới một lần nữa tổ chức tốt ngôn ngữ, thấp giọng xông Mã Lão Nhị nói ra. Thứ nhất, trước mắt bên ta đã nắm giữ Tiểu Thanh Long điều tuyến này thượng hạ cấp quan hệ. Thứ hai, tại Tiểu Thanh Long khai trung, hắn thượng tuyến cấp bậc là địa khu người phụ trách. Nói cách khác bọn hắn tổ này người, có được rất lớn tự do cắt lượng quyền, lại không cần hướng thượng tầng báo cáo. Thứ ba, Tiểu Thanh Long cấp bậc không thấp, là cái này tổ nhân vật số 2 một trong, tổng hợp trở lên 3 điểm. Chúng ta có thể khởi động một cái thẩm thấu kế hoạch. Báo cáo cục tòa, ta nói xong, Mã Lão Nhị nghe xong lời này sau, ánh mắt sáng lên, nói một chút kế hoạch cụ thể. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Phó Trấn nói ra mình ý nghĩ. Mã Lão Nhị càng nghe càng kinh hãi. Cuối cùng nhịn không được hỏi, Thảo, kế hoạch này là ngươi nghĩ sao? Tại sao không thể là ta nghĩ? Ta cảm thấy... Tính cách của ngươi, sẽ không có thể để ngươi nghĩ ra như thế hoàn thiện kế hoạch. Mã Lão Nhị nhìn người vẫn là rất chuẩn, hắc hắc, Phó Trấn nhếch miệng cười một tiếng. Đây là Lão Chiêm nghĩ, đầu hắn tương đối linh, ta bổ sung một cái đại phương hướng. Ta đã nói rồi, ngươi cái này tính cách vẫn là rất xúc động, có điểm giống Tùng Giang thời kỳ ta. Mã Lão Nhị châm trước nửa ngày, lập tức trở về nói. Kế hoạch này ta phê. Các ngươi chuẩn bị đi. Vâng. Phó Trấn đứng dậy cúi chào. Mã Lão Nhị ở văn phòng thấy xong Phó Trấn sau, trực tiếp đón xe đi Tần Vũ chỗ biệt uyển. Huynh đệ hai người chạm mặt sau, Mã lão nhị đem khoảng thời gian này quân tình cục làm việc báo cáo giao cho Tần Vũ, ở trong đó cũng bao quát phó trấn truy tra đường dây này. Tần Vũ xem hết sau, sắc mặt cực kỳ khó coi mắng: mẹ nhà hắn, cái này lục khu tự do đảng, chính là không có bị đánh đau, mỗi ngày nghĩ hết tất cả biện pháp, trong bóng tối gây sự nhi. Mã lão nhị ngồi trên ghế nói ra: theo chúng ta thống kê, hiện tại Chu Hệ tiềm phục tại Tam Đại trong vùng quân tình nhân viên, chỉ ít có 60% đều là cùng tự do đảng quân tình bộ môn có tiếp xúc mật thiết. Đồng thời tự do đảng cũng vì những này Chu Hệ quân tình nhân viên hoạt động cung cấp bộ phận quân phí. Nói cách khác, Chu Hưng Lễ bọn hắn cảm thấy mình rời bên trong Lục Viễn, vì lẽ đó đem mình quân tình bộ môn bày tại phục vụ tự do đảng một phương vị trí. Dạng này bọn hắn có thể trừ lấy nắm giữ trực tiếp tình báo quân sự, tiếp theo lại có thể mượn tự do đảng tay, trong bóng tối cùng chúng ta hình thành đối kháng. Người ý nghĩ đâu? Tần Vũ hỏi. Vừa rồi phó trấn cùng ta tán gẫu qua, hắn một cái kế hoạch để ta có chút linh cảm. Mã lão nhị nhíu mày nói ra: một mực phòng thủ không phải chúng ta am hiểu, vì lẽ đó ta nghĩ đến một cái cỡ lớn thẩm thấu kế hoạch. Kế hoạch này chủ yếu là hai cái phương diện phục vụ. Thứ nhất, nắm giữ chạy thế lực trực tiếp quân sự động tĩnh, là tương lai khu bên ngoài quân sự đấu tranh, làm tốt tin tức tiếp nhận làm việc. Thứ hai, là tương lai viễn chinh chuẩn bị sẵn sàng. Tần Vũ nghe nói như thế phi thường vui mừng, bởi vì chân chính có thể dây hiểu trong lòng của hắn, còn được là đám này lão huynh đệ. Trước đó lúc họp thảo luận qua, có một bộ phận người không đề nghị viễn chinh a. Tần Vũ than thở một tiếng nói: biên cảnh an toàn thì đất liền an toàn. Chúng ta dù cho không nói thù cũ, không nói Bắc Phong khẩu đầy đất thi cốt, vậy cũng phải làm rõ ràng môi hở răng lạnh quan hệ. Mã lão nhị lời nói phi thường ngắn gọn nói ra: cánh Bắc, tự do đảng cùng tiền tiến đảng sớm tối có một trận chiến. Phía Nam, chiếm cứ tại lão tam giác vòng ngoài liên minh châu Âu EU lực lượng quân sự, cùng khu 5 lực lượng quân sự, đều tại ngo ngoe muốn động. Tại khu 4, chúng ta hỗ trợ đằng 3 gần nhất cũng là thường xuyên lọt vào rảo sát. Đã chúng ta đã nhất thống, một chút ngoại giao vấn đề cùng quân sự vấn đề, đều là tránh không được muốn phát sinh. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn: ngươi là chủ chiến, nhất định phải đánh đi ra. Mã lão nhị không chút do dự trở lại: giàu thì ngoại giao, nghèo thì lên chiến. Tại Tam Đại khu toàn diện trùng kiến trước đó, chúng ta không phải rất sợ tổn thất, đánh đi ra mới có thể vì sau đó người đổi lấy hòa bình. Tần Vũ không có tỏ thái độ, chỉ cười nói ra: không nóng nảy, chờ một chút, nhưng kế hoạch của ngươi có thể áp dụng. Vâng, Mã lão nhị gật đầu. Một cái giờ sau, phó trấn ngồi tại trên trực thăng, thấp giọng hướng về phía lão Chiêm nói ra: hành động, cương biên. Lão Chiêm một mặt bước nhanh hành tẩu, một mặt cầm bộ đàm hô: toàn tuyến thu lưới, liền tự sát cơ hội cũng không cho bọn hắn. Nhanh. 30 giây sau, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổi lên. Hơn 30 tên quân tình nhân viên xông vào Tiểu Thanh Long thượng tuyến chỗ ẩn thân địa điểm. Cùng lúc đó, khu 4, Giang Tiểu Long mí mắt phải cuồng loạn hạ ô tô, nhíu mày chính hướng đằng 3 tướng quân khu vực phòng thủ tiến đến. Ầm ầm, tiếng nổ vang, một phát hỏa tiễn đê đánh tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.